âm thầm phát thệ, không dậy bao cốc đến dẫm ngược lên phi kiếm cũng có thể phi nàng sẽ không ăn cơm. Ngọc Mật trong lòng vui vẻ, hôm nay rốt cục khiến tiểu sư thúc kiến thức đến ta rốt cục không phải cân bằng cảm tối không tốt. Ngự kiếm phi hành phi đến kém cỏi nhất trong lịch sử. Bao cốc mới là tệ nhất, nghĩ đến nàng ở trúc cơ đại viên mãn bình thường vẫn phi lảo đảo. Lúc đi ngang qua huyện Thanh Sơn còn bị bao cốc cười nhạo nàng là người mới vào tu tiên. Hiện tại bao cốc mới là người mới, còn là con rùa, bao cốc lại một lần nữa từ trên phi kiếm ngã xuống. Tử Vân Thù không thể nhịn được nữa rít gào. Ngươi thế nào so với sư thì ngươi còn ngốc hơn. Ngọc Mật, tiểu sư thúc, ngài có thể không ở hoàn cảnh thế này lấy ta ra làm tấm gương không? Cách chương.